Làm sao yêu em, chương 71, góc truyện audio.com. Không khí lập tức rơi vào kỳ dịnh. Ngô Thương lặng thinh vài phút, uống một ngụm trà rồi từ từ hé môi. Đôi khi vì đối phương đã mặc định cháu đã làm việc đó thì dù có chối bỏ người ta cũng không tin. Có sai hay không chẳng thể dùng một lời để nói. Có làm hay không chẳng thể một câu có thể kể. Quá khứ đã qua, tốt nhất đừng để nó lặp lại. Đó là những gì cô có thể nhớ trong buổi trò chuyện, chỉ biết ông ta nói rất nhiều nhưng đa phần đều mập mờ không rõ. Tài xế đưa Tề Vi về, đến khuya đó Hàn Phong cũng về, trái với suy nghĩ của cô rằng anh sẽ bỏ cô một mình. Nghe tiếng xả nước trong phòng tắm thì ở đây cô nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Tiếng nước ngưng một chút thì mùi hương thoang thoảng dễ chịu cùng hơi ấm của anh bắt đầu xâm chiếm cô. Em đã ngủ chưa? Anh hỏi nhỏ, có chuyện gì sao? Anh về trễ quá, đồng hồ điện tử đã hiện 1 giờ sáng. Ở công ty gần đây không được tốt. Sao thế? Một công ty mới xuất hiện, mục tiêu của họ lại là đối đầu với Ngô Thị. Anh ôm cô, nghiêm trọng vậy à? Ừm, nhưng không sao rồi. Anh cùng nhân viên vừa quyết định một dự án, chỉ cần thuận lợi hoàn thành có thể lật ngược tình thế. Đột nhiên anh chia sẻ với cô khó khăn ở công ty khiến cô có chút nghi ngờ, nhưng không biết nên nghi ngờ thế nào. Những ngày tiếp theo cô biết mình nên dỗ ngọt anh, chiều chuộng, chịu đựng anh càng nhiều càng tốt. Anh nói ngồi cô tất nhiên không dám đứng, anh nói đi tất nhiên cô không dám nằm. Bản thân anh cũng rất thong thả với cô. Đến công ty rồi về nằm cạnh cô, không đòi hỏi nhiều hay đúng hơn rất lâu không chạm vào cô. Nói chuyện qua loa vài câu, không có gì nghiêm trọng, chẳng qua giữa hai người bất ngờ có khoảng cách với nhau. 3 tháng sau, cao ốc Silver, họp báo về sự trở lại cùng dự án. How to love you, phần kế, trong những năm cô mất tích có rất nhiều bài báo lá cây nói về việc này. Nào là bí mật kết hôn, sinh con cùng một đại gia giàu có. Nào là biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Nào là đau khổ vì tình mà bỏ đi, hằng hà sa số những thứ điên rồ mà họ quy chụp lên cô. Khi được hỏi, Tề Vi chỉ cười nói nhẹ cho qua, vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ tôi cũng đã nói từ trước rồi, mọi người tự có mắt nhìn. Tôi không giải thích thêm, còn lấy đại gia, thú thật tôi đủ tiền để nuôi sống bản thân, đau khổ vì tình, tôi không phải dạng ngu ngốc ấy. Buổi phỏng vấn có sự tham dự của nhiều bài báo quốc tế nên cô có thể chỉ dùng tiếng Anh. Lần này sự trở lại của cô đã gây nên hồi chấn động. Mọi người từng hoang mang tò mò về sự biến mất bí ẩn của cô, đến khi dư luận chuyển hướng không còn muốn nhớ đến cô thì cô lại xuất hiện. Về phần tiếp theo của How to Love You, sẽ được ra mắt trong năm tới, mong mọi người đón nhận. Những thông tin khác về bộ phim mọi người có thể hỏi trợ lý của tôi. Cô nhìn về phía Ái Linh đang đứng phía sau. 2 năm qua cô nàng tinh nghịch đã trưởng thành hơn, không còn bốc đồng nữa, thấy Tề Vi cô nàng đã không nhảy dựng lên mà chỉ lặng lặng chảy nước mắt rồi ôm Vi thật chặt. Mối quan hệ của Ái Linh và Quách Duy cũng đã tốt hơn vì họ đã kết hôn. Cặp đôi oan gia cuối cùng cũng về chung một nhà. Hai vợ chồng họ không tốn một giây suy nghĩ dẹp bỏ những thứ giang dở chỉ để tiếp tục làm việc cùng Vi. Tề Vi nhận thấy bản thân may mắn khi đâu đó xung quanh cô vẫn có những người bạn, người đồng hành bên cạnh ủng hộ cô tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Buổi họp báo kết thúc cô liền chạy về nhà, không muốn tham công tiếc việc nữa. 6 giờ tối còn khá sớm nên Hàn Phong vẫn còn ở công ty. Gần đây thỉnh thoảng anh có trao đổi cho cô chuyện kinh doanh, cô nắm hết thảy tình hình trong Ngô Thị, cứ như Tề Vi từ người tình biến thành đồng nghiệp, ngoài chuyện công việc anh rất kiệm lời với cô. Muốn hỏi anh lại sợ chọc giận anh, với lại anh cho cô biết nhiều thông tin ở Ngô Thị như vậy cũng coi như anh tin tưởng cô, chỉ có lợi chứ không có hại. Gần 12 giờ khuya anh cũng về tới, hỏi thăm qua loa về buổi họp báo, cô cũng nhân tiện đề cập tình hình của Ngô Thị. Rất ổn, chỉ còn 2 tháng nữa dự án thương mại thông minh sẽ hoàn thành. Nhắc đến đây Hàn Phong khá phấn khởi. Thương mại thông minh là cái anh nói với em sẽ liên kết mọi hệ thống trung tâm với nhau qua một con chip đấy à? Ừm, 2 tháng nữa con chip sẽ được ra mắt. Dự án này cũng vì để cạnh tranh với Đông Kinh. Con chip sẽ lưu giữ tất cả các thông tin sản phẩm, sau đó phát tín hiệu vào hệ thống khách hàng. Việc này sẽ giúp họ dễ tìm kiếm cũng như thuận tiện để mua và đổi dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nếu ở nước này không có sản phẩm yêu cầu thì con chip sẽ tự động tìm sản phẩm ở một nước khác. Thuận tiện thật nhưng em cảm thấy nó không đơn giản chỉ có vậy. Cô xà vào lòng anh, đem nút áo sơ mi cởi ra. Tề Vi đủ thông minh để hiểu anh không lao đầu ngày đêm vào công ty chỉ để thực hành dự án nhỏ nhặt này. Em danh ma thật, phải còn một chi tiết nữa. Chính là hệ thống cảm ứng số đo. Anh giữ tay cô lại. Hà, con chip sẽ đưa đường truyền đặc biệt tới công cụ công nghệ của khách hàng để lấy kích thước cơ thể, sàn nhà. Để chọn ra kích cỡ, kiểu mẫu của sản phẩm. Dễ hiểu hơn thì có ví dụ, em cần một bộ bàn ghế thì chúng sẽ đưa tới điện thoại hoặc những công cụ có camera và kết nối được với mạng một tia cảm ứng quét ngang qua vị trí em muốn đặt bộ bàn ghế để đo lường, phân màu sắc. Cuối cùng gợi ý cho em bộ bàn ghế phù hợp nhất. Nếu có dịp em có thể đến công ty, anh sẽ dẫn em đi xem quy trình thử nghiệm của dự án này. À, em hiểu rồi. Để em giúp anh tắm rửa. Cô nghe xong vui vẻ tiếp tục động tay giúp anh cởi áo. Được rồi, anh tự lo, em cũng mệt cả ngày rồi. Mau nghỉ ngơi, anh khẽ đẩy cô ra. Hành động của anh dù không mạnh cũng khiến cô choáng váng trong lòng. Cô cảm thấy anh không phải đang xa lánh cô, trong ánh mắt của anh rõ ràng có điều gì muốn giấu. Cô liều mình nhào tới túm lấy hàng cúc áo trước ngực anh. Anh sao thế, trước đây em cũng giúp anh mà. Em không mệt em. Cô chợt đứng hình, tim như ngừng đập, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể như đang giãn nở khiến cô bị lạnh run người. Tầm mắt cô nhìn chằm chằm vào vị trí trước ngực anh. Hàn Phong hơi bất đắc dĩ nhìn theo tầm mắt của cô. Cái đó, chiều nay ở công ty anh va phải cạnh bàn nên để lại. Em đi nghỉ đi, anh vào trong tắm, giải thích qua loa anh liền vội đứng lên bỏ đi. Cô vẫn ngồi y nguyên trên giường. Vết đỏ bầm trước ngực anh thật sự rất giống với những vết tích anh để lại trên người cô sau mỗi lần ân ái. Lấy cớ vì muốn trả thù anh nên không được tra hỏi anh, nhưng thực chất trong lòng cô như đang có hàng vạn mũi tên đâm vào, cô đang tự đánh lạc hướng mình để khỏi phải thừa nhận bản thân đang cố gắng tin tưởng anh. Hàn Phong, anh chỉ yêu mình tôi thôi. Tôi biết điều đó mà. Cô cúi đầu cười, góc chuyện audio.com. Trở lại công việc đóng phim cũng như trước đây, cô rơi vào vòng xoáy bận bịu. Sáng sớm ra khỏi nhà đến khuya mới về. Đêm đó, vào phòng đã thấy anh ngủ say sưa, có lẽ do quá mệt vẫn chừa một chỗ trống bên cạnh cho cô. Khách chương.